Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 666. Không có bạch sách chúng ta cũng không muốn chết a. Cái này màn hình rất lớn. Đây là, hình ảnh này xác thực phi thường mơ hồ, giống như là một cái bị phóng đại vô số lần hình ảnh. Toàn bộ đều là gạch men, chỉ có thể mơ hồ nhìn xem ba cái hắc ảnh. Mà bởi vì lúc ấy bạch sách một quyền sau khi đánh xong, chung quanh lại dâng lên rất nhiều bụi đất, căn bản là thấy không rõ cái này ba cái hắc ảnh là tình huống như thế nào. Quần áo thấy không rõ, mặt thấy không rõ, vật gì đều thấy không rõ, giống như là một cái mới từ đen than đá trận chui ra ngoài than đá công đồng dạng. Thậm chí, cái này hình ảnh mơ hồ, đều rất khó coi ra. Cái này ba cái đến cùng là người, vẫn là cái động vật. Bạch sách sửng sốt một chút về sau, liền chỉ vào cái này màn hình lớn nói, hẳn là ta nhìn thấy mấy cái kia. Bất quá, cái này ba cái là cái gì a? Đừng nói bạch sách mộng, cái này nguyên câu còn có tứ đại thiên vương cũng đều là mộng. Thứ này chỉ cần là người bình thường, đều nhìn không rõ, rất nhanh, nguyên câu cùng tứ đại thiên vương còn chưa lên tiếng. Đột nhiên, phòng chỉ huy môn bị gõ mở, là trước kia Giang Hợp. Giang Hợp vừa tiến đến, liền nhìn qua nguyên câu cùng tứ đại thiên vương nói, đại nhân, ta vừa rồi đi điểm xong tên, người của chúng ta, không thiếu một cái. Cái này ba cái hắc ảnh không phải người của chúng ta. Giang Hợp lời nói xong về sau, cái này nguyên câu còn có tứ đại thiên vương, trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Cái này không quan tâm cái này ba cái hắc ảnh đến cùng là người hay quỷ, vẫn là thứ đồ gì. Trọng yếu chính là cái này ba thứ gì là chân thật tồn tại. Đồng thời cũng không phải nguyên câu cùng tứ đại thiên vương thất lạc người. Nếu như nói cái này ba cái hắc ảnh là một loại nào đó ma thú, kia còn tốt, không quan trọng, ma thú mà thôi. Nhưng nếu là người, vậy coi như có chút phiền phức. Đến thời điểm nơi này làm hết thảy, liền sẽ bị người khác biết. Nghĩ tới đây, nguyên câu thì là một trận áo não nói, thật là sai lầm. Trước đó coi là vị diện này sẽ không có người tồn tại. Tại tăng thêm từ chiến hạm bên trong lúc đi ra, lại gặp được vị diện này là loại này quang cảnh, tự nhiên mà thành liền cho rằng nơi này không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Trước đó vẫn là phải chú ý cẩn thận làm việc, trước đem cái này toàn bộ vị diện trước dò xét một lần, sau đó tại bắt đầu. Thực tế là quá nóng vội. Mà đối với nguyên câu ảo não, cái này một bên tứ đại thiên vương thì là khẽ cau mày nói, kia có phải hay không, cái này ba cái hắc ảnh có lẽ chỉ là một cái tảng đá hoặc là cái gì loạn thất bát tao. Dù sao nếu quả thật có người ngoài khoảng cách gần như vậy quan sát chúng ta, nơi này nhiều người như vậy, liền không nói chúng ta mấy người, liền xem như chúng ta thủ hạ các tướng lĩnh, hẳn là cũng sẽ cảm ứng được. Nhưng bây giờ, mặc kệ là các tướng lĩnh, vẫn là chúng ta, đều không có bất luận cái gì cảm ứng được. Kia có phải hay không là, cái kia vốn là cũng không phải là cái vật sống, chẳng qua là cái hình thù kỳ quái tảng đá thôi rồi. Tứ đại thiên vương nói cũng không phải là không thể được. Dù sao, xác thực, vừa rồi cũng không có dị động gì, nhiều người như vậy đâu, mà lại những người này cũng đều là siêu cấp cường giả. Chung quanh nơi này đột nhiên xuất hiện ba cái lén lén lút lút người, hoặc là ma thú, khẳng định một nháy mắt liền phát hiện, làm sao lại không có phát hiện, mà là bị bạch sách dư quang nhìn thấy đây này. Chỉ bất quá, nói là nói như vậy không sai, nhưng chuyện này cực kỳ khẩn yếu, có thể nói là trước mắt đối nguyên câu còn có tứ đại thiên vương chuyện quan trọng nhất. Loại vật này có thể vạn vạn không qua loa được, không thể tự kiềm chế an ủi mình, chính mình lừa gạt mình, Mà Nguyên Câu đang suy tư một lúc sau, liền nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương nói, có phải hay không là huyết minh người? Nguyên Câu lời nói xong đằng sau, mặc kệ là Tứ Đại Thiên Vương, vẫn là Bạch Sách, đều là khẽ giật mình. Huyết minh người cứ như vậy âm hồn bất tán sao? Bất quá, đang suy nghĩ sau đó, Tứ Đại Thiên Vương thì là hơi nhíu nhíu mà nói, hẳn là không quá sẽ đi, nếu như là bọn hắn, chúng ta đã sớm phát hiện a. Mà đối với thuyết pháp này, Nguyên Câu thì là khẽ lắc đầu nói, không, người thực tế quá coi thường huyết minh đám người này, sự tình lần trước, người cũng nghe nói chứ, bọn hắn thế nhưng là có thể đem một chiếc tổ thức chiến hạm lặng yên không một tiếng động đưa đến. Trước mặt ta, đưa ba người đến chúng ta nơi này tính là gì? Còn có lần trước tại ta tổ thức chiến hạm bên trong ám sát. Loại này chuyện trộm gà trộm chó. Không có người so với bọn hắn càng lành nghề. Nguyên Câu, để Tứ Đại Thiên Vương, còn có Bạch Sách, đều trầm mặc. Nếu như nói như vậy, vậy cái này sự kiện chỉ có hai cái kết quả. Mà hai cái này kết quả là phi thường cực đoan hai cái kết quả. Nếu không phải là kết quả tốt nhất, đó chính là cái này ba cái hắc ảnh. Bất quá chỉ là hình thù kỳ quái hòn đá màu đen. Đây là kết quả tốt nhất. Đối với chuyện này, không hề ảnh hưởng. Mà kết quả xấu nhất chính là, những cái kia là huyết minh người. Nhìn thấy Bạch Sách bọn người ở tại nơi này. Sau đó hết thảy liền đều bạo lộ. Mọi người tại sau khi suy nghĩ một chút, Nguyên Câu thì là cắn răng nói, bất kể như thế nào, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chuyện này không chút nào có thể qua loa, cũng tuyệt đối không thể qua loa. Nhất định phải tại trở về một chuyến. Nếu như trở về phát hiện là mấy khối nát tảng đá, kia không quan trọng. Nhưng nếu như không phải tảng đá, vậy thì nhất định phải đem ba người kia trực tiếp diệt trừ. Nguyên Câu lời nói xong về sau, Tứ Đại Thiên Vương cùng Bạch Sách đều là sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Còn muốn tại trở về một chuyến sao? Như thế không có vấn đề gì lớn. Bạch Sách suy nghĩ một chút. Dù sao, cái này đánh khai bình chướng. Bất quá chỉ là Bạch Sách một quyền sự tình thôi. Mà cái này nhìn muốn chậm trễ không ít thời gian. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Không muốn chậm trễ đều không được. Nguyên Câu nói rất đúng. Chuyện này không thể có mảy may qua loa. Lúc này, Tứ Đại Thiên Vương cùng Bạch Sách cũng là nhìn xem Nguyên Câu nói. Vậy chúng ta hiện tại liền trở về. Mà Nguyên Câu đang suy nghĩ sau đó. Lúc này liền lại nói. Không. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chúng ta phải nắm chặt. Nếu như bóng đen kia thật sự là huyết minh người, coi như chúng ta bây giờ đi về tìm tới bọn hắn, xem chừng bọn hắn cũng đã đem nơi này hết thảy nói cho huyết minh tổng bộ. Cho nên Tứ Đại Thiên Vương ngươi lưu tại nơi này đi, ta cùng Bạch Sách sau đó mang theo 10 người trở về, sau đó các ngươi chỉ huy tiến hành tiếp xuống tiến hành thăm dò. Chúng ta bên ngoài giải quyết. Ngay tại tiến đến, dùng thông tin liên hệ các ngươi. Cứ như vậy, đến, Nguyên Câu nói xong, liền muốn mang theo Bạch Sách ra ngoài. Bất quá, Tứ Đại Thiên Vương 4 người này, thì là đồng thời bĩu môi một cái. Sau đó, liền nhíu mày nói, huy, vì sao là ngươi cùng Bạch Sách huynh đệ ra ngoài a? Vì cái gì không phải chúng ta? Mà Nguyên Câu khẽ giật mình, thì là một mặt buồn bực nói, thế nào a, khác nhau ở chỗ nào sao? Tại Nguyên Câu sau khi nói xong, cái này Tứ Đại Thiên Vương cũng là cắn răng một cái. Nhìn qua Nguyên Câu nói, ngươi nói có hay không khác nhau a? Nơi này, nếu như không có Bạch Sách huynh đệ ở đây, đây con mẹ nó ai dám khắp nơi tán loạn a? Chúng ta cũng không muốn chết a. Mà Nguyên Câu đang run lên một chút về sau, cũng nghĩ đến vấn đề này, lúc này liền một mặt lúng túng nói, cũng đúng a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,